Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, yêu tinh. Khuynh thành cao ốc bên trong, tổng giám đốc văn phòng, nhàn như tuyết thần thái. Ở thời điểm này, bình tĩnh đến ra kỳ, nàng đứng tại màn hình trước, có thể đem khuynh thành cao ốc cửa phát sinh tất cả sự tình. Chi tiết không bỏ sót để ở trong mắt. Một bên Tô Tâm Di đại mi nhíu chặt, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hàm xúc lấy hoảng sợ cùng bất an. Nàng nghĩ không rõ lắm, vì cái gì đều đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm chính là lúc dùng người, mà Nhan Như Tuyết lại yêu cầu Diệp Thiên rời đi Giang Thành. Diệp Thiên thân là Nhan Như Tuyết bảo tiêu, không phải cần phải vào lúc này đứng ra bảo hộ cố chủ sao? Huống chi, Tô Tâm Di cũng đối Diệp Thiên ký thác kỳ vọng. Diệp Thiên thực lực cường hãn bao nhiêu, Tô Tâm Di tự nhiên là biết. Theo Tô Tâm Di, muốn tiêu trừ nguy cơ trước mắt, phải Diệp Thiên xuất mã không thể. Tuy nhiên có vô số nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng, nhưng Tô Tâm Di lại không có hỏi ra. Làm khuynh thành tập đoàn nhân viên, trong cao ốc cơ hồ tất cả nhân viên giờ khắc này đều cảm thấy thấp thỏm lo âu, lại cũng không có lòng công tác. Tại Giang Thành cảnh nội, Mã gia đó là dạng gì tồn tại, tất cả mọi người là rõ ràng. Mã gia không chỉ có là có trăm năm nội tình thế gia đại tộc, còn thành lập buôn bán đế quốc, càng tại Giang Thành thế giới dưới lòng đất có ảnh hưởng rất lớn, sức ảnh hưởng. Hiện tại khuynh thành cao ốc đã nghiêm chỉnh thành đảo hoang, tín hiệu bị che đậy. Tuy nhiên có hiện đại hóa công cụ truyền tin, lại không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, thì liền điện thoại báo cảnh sát đều đánh không đi ra. Không có người có biết Mã gia tại sao muốn bao vây khuynh thành cao ốc. Một cỗ kinh khủng tuyệt vọng khí tức tại khuynh thành cao ốc bên trong tản mát ra. Một số nhát gan nhân viên nữ càng là dọa đến ô ô khóc lên. Làm nghiệp vụ bộ số lượng không nhiều mấy cái nam tính nhân viên một trong Trương Cường, giờ khắc này cũng cảm thấy da đầu run lên. Ta con mẹ nó còn không muốn chết a, liền lão bà đều không có, ba đời đơn truyền ta, muốn là cứ như vậy ở ra rắm. Lão Trương gia nhưng là đoạn tử tuyệt tôn, ta cũng không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng. Trương Cường vỗ mạnh đầu, một mặt màu cho tàn, tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, Trương Cường đứng lên, giống như là làm ra quyết định gì đó, kéo lấy nặng nề tốc độ, hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến. Phó tổng giám đốc phòng làm việc, Nhan Hoa Sinh ngồi trên đùi lấy y như là chim non nép vào người Sở Nhân. Sở Nhân quốc sắc thiên hương trên dung nhan nhấp nhô từng mảnh đỏ ửng, trong mắt càng là một mảnh nhu tình mật sao ý. Hai người đều là quần áo không chỉnh tề, thần sắc uể oải. Cho tới bây giờ, Nhan Hoa Sinh một bàn tay lớn còn tại Sở Nhân chế phục bên trong vuốt ve, một mực con thỏ tại ngón tay hắn ở giữa biến hóa ra các loại hình dáng. Sở Nhân khẽ nhếch lấy kiểu diễm môi đỏ, từng trận làm người nhiệt huyết sôi trào âm thanh từ trong miệng phun sao phun ra. Nàng sau khi rời bệnh viện thì thẳng đến khuynh thành tập đoàn mà đến, còn không có trở lại công ty. Ở nửa đường phía trên thì tiếp vào Nhan Hoa Sinh điện thoại. Nhan Hoa Sinh ở trong điện thoại, thanh âm lộ ra vô cùng khát vọng. Nàng vừa về tới công ty, liền đến Nhan Hoa Sinh văn phòng. Sở Nhân cũng không biết vì cái gì hôm nay Nhan Hoa Sinh sẽ biến như thế chủ động nhiệt tình. Vừa thấy được Sở Nhân thì lập tức đem Sở Nhân y phục trên người lột được không mảnh vải che thân. Theo sát lấy, Sở Nhân liền nghe đến lớn hạ bên ngoài vang lên huyên náo âm thanh. Sở Nhân bản năng cảm thấy một trận khủng hoảng, mà Nhan Hoa Sinh lại biến đến càng thêm hưng phấn, đem nàng áp đảo ở trên ghế salon, triển khai điên cuồng xông vào. Bên ngoài huyên náo âm thanh, trên thân thể phản ứng làm cho Sở Nhân cũng bắt đầu nhiệt tình đáp lại lên Nhan Hoa Sinh. Xong việc về sau, Nhan Hoa Sinh lại như cái người cha hiền lành, giống như đem Sở Nhân ôm vào trong ngực. Một tay đem sao chơi lấy Sở Nhân con thỏ, tay kia thì tại Sở Nhân suối hoa ở giữa lưu luyến quên về lấy. Sở Nhân đường cong uyển chuyển thân thể, đột nhiên run lên, mờ u bàn chân thẳng băng, tròn sao nhuận trên trán gân xanh lộ ra, ánh mắt biến đến một mảnh mờ mịt, phát ra, một đạo to khỏe giọng mũi. Ha ha ha, Nhan Hoa Sinh đắc ý cười, một cái tràn đầy ẩm ướt sau vết tay, theo Sở Nhân dưới váy quất sao ra, diễu diễu nói, nhanh như vậy, ngươi lại trèo lên đỉnh phong, thật là một cái cho ăn không no yêu tinh. Sở Nhân ra vẻ giận dữ trắng liếc một chút Nhan Hoa Sinh, ôn nhu nói, còn không phải là bởi vì lão công ngươi thủ pháp tinh diệu. Đằng sau lời nói, Sở Nhân thanh âm ép tới rất thấp, ở trước mặt mọi người cao nhã đoan trang trên mặt, lúc này lại phủ đầy dập dờn biểu lộ, lộ ra yên thị mị hành, vũ mị yêu sao nhiêu, so yêu tinh còn yêu tinh. Nhan Hoa Sinh cười ha ha lấy, lão công, bên ngoài sự tình, theo ngươi có quan hệ. Sở Nhân một tay ôm lấy Nhan Hoa Sinh cái cổ, áo khoác ống tay áo trượt xuống dưới rơi, lộ ra một đoạn như xương như tuyết, giống như trắng sao ngó sen non cánh tay. Nhan Hoa Sinh ánh mắt, trong chốc lát biến đến hung ác nham hiểm lãnh khốc, Diệp Thiên cùng ta đối nghịch, hắn chả giết Mã Long, Mã gia đòi mạng hắn, đây là rất bình thường sự tình. Trầm mặc một lát sau, Nhan Hoa Sinh ý vị thâm trường thở dài một tiếng, thần thần bí bí nói, tại Sở Nhân con thỏ phía trên hoạt động ngón tay, biến đến càng thêm không kiêng nể gì cả. Sở Nhân đi theo Nhan Hoa Sinh thật nhiều năm, Nhan Hoa Sinh lời này, nàng đương nhiên nghe hiểu được, cho dù bên ngoài những người kia không phải Nhan Hoa Sinh tìm đến, cũng cùng Nhan Hoa Sinh thoát không can hệ. Sở Nhân cười khanh khách lấy, sau đó đem 2 giờ trước phát sinh ở Tử La Lan nhà hàng sự tình, cùng Nhan Hoa Sinh ngắn gọn nói một chút. Nghe xong Sở Nhân đối cả sự kiện miêu tả, nguyên bản Sở Nhân còn tưởng rằng Nhan Hoa Sinh hội thần sắc đại biến, không nghĩ tới Nhan Hoa Sinh lại là một mặt bình tĩnh, một bộ đã tính trước bộ dáng. Trương Cường nâng lên đời này lớn nhất đại dũng khí, gõ mở Nhan Như Tuyết cửa phòng làm việc. Mở cửa người là Tô Tâm Di, nhìn đến ngoài cửa đầu đầy mồ hôi Trương Cường, Tô Tâm Di cũng là sững sờ, bởi vì lúc trước trong công việc từng có tiếp xúc, Tô Tâm Di biết Trương Cường tên. Trương Cường, ngươi có chuyện gì? Tô Tâm Di có chút không cao hứng, đến lúc nào rồi, Trương Cường còn tới thêm phiền. Nhìn lấy kiều diễm muốn mỹ nữ thư ký Tô Tâm Di, Trương Cường lại không một chút kiều diễm tâm tư, lảo đảo xông vào văn phòng, lớn tiếng chất vấn, tổng giám đốc Nhan ngươi tại sao muốn phong bế trong cao ốc mỗi một lối ra? Chúng ta còn muốn sống, nghe nói người Mã gia giết người như ngoé, không từ thủ đoạn, chúng ta như thế cùng bọn hắn đối nghịch, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta, cái này muốn là đổi lại bình thường. Trương Cường liền tại Nhan Như Tuyết trước mặt há mồm thở dốc lá gan đều không có, mà bây giờ hắn lại là không thèm đếm xỉa. Chỉ là Trương Cường lời nói còn chưa nói xong, liền bị Nhan Như Tuyết lạnh lùng đánh gãy. Ngươi gặp qua Mã gia giết người? Không có. Tại Nhan Như Tuyết băng lãnh ánh mắt nhìn soi mói, Trương Cường chỉ cảm thấy tâm thần phát lạnh, chi tiết đáp lại nói. Nhan Như Tuyết từ trên ghế salon đứng lên, chỉ ngón tay ngoài cửa, bất cận nhân tình nói, ra ngoài. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ quanh quẩn ở trong lòng, nhưng lúc này, tại Nhan Như Tuyết cường đại khí chàng trước mặt, Trương Cường lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Cứ việc rất không cam tâm, nhưng vẫn là chỉ có thể mập mờ từ nên một tiếng, xám xịt rời đi. Tô Tâm Di vẻ mặt nghiêm túc, kéo Nhan Như Tuyết tay, nói khẽ, Như Tuyết, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều biết đứng tại ngươi bên này, bởi vì chúng ta là tỷ muội. Nhan Như Tuyết băng lãnh, không có nửa điểm cảm tình sắc thái trong đôi mắt, dâng lên một tầng trong suốt hơi nước. Những người kia là hướng Diệp Thiên đến. Tô Tâm Di nhỏ giọng thử thăm dò hỏi, ngươi không hy vọng Diệp Thiên mạo hiểm, cho nên yêu cầu hắn cao chạy xa bay. Nhan Như Tuyết không có lên tiếng, chỉ là gật đầu. Tô Tâm Di ngậm miệng, nàng có loại cảm giác, nàng cảm thấy luôn luôn đem nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm Nhan Như Tuyết. Đối Diệp Thiên động tình, giờ khắc này, Tô Tâm Di không có ăn dấm, ngược lại nhíu lại đại mi, lo lắng nói, bằng vào ta đối với hắn giải, càng là ngay tại lúc này, hắn càng là không sẽ rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.